Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hồn nữ quỷ vào. Tán hồn phù không có tác dụng với bạch hoại huyết cốt lúc bình thường, nhưng vì nữ quỷ đã hướng thiện cho nên chấp nhận định hồn vào lá bùa. Huyết cốt bắt đầu vùng vẫy do trùng vương cương thi huyết điều khiển ở bên trong, nó kêu la khủng khiếp. Hồn của nữ quỷ đã bay và định vào trong tán hồn phù, không còn nguy hiểm. Ông thầy Kim liền khai trận thứ hai. Bên phải bạch hoại huyết cốt xuất hiện 5 lá cờ, 5 màu tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ, xếp 5 góc hình ngôi sao. Ở giữa có một lá cờ màu đen dài và to gấp đôi đang từ từ chui vào trong lòng đất. Mặt đất ở giữa ngũ hành kỳ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một con kỳ lân chui lên, thân hình cao gần 100 mét, to lớn, màu đỏ rực như lửa. Đầu như đầu rồng, mặt hung dữ, mắt sáng như hai ngọn lửa. Hai sừng to và dài, màu vàng, nhọn như mũi kiếm. Móng vuốt ở và vây ở lưng màu xanh nước biển. Hai cọng râu màu xanh lá, từ mũi đến lưng, cứ bay bay vẫy vẫy về đằng sau. Trên lưng có cõng một cái đỉnh, có hình chữ vạn của Phật. Ở bốn mặt phát ra kim quang vạn tia hình tròn. Ngũ hành kỳ lân đã hiện thân, ông thầy Kim thi triển kết hợp hai trận pháp. Trừ tà, sáu viên châu bắt đầu nhập vào trong thất tinh phục hy châu, bay về phía ngũ hành kỳ lân, dừng lại ở trên phía trước đỉnh, rồi hạ xuống nằm gọn trong đỉnh. Thân hình của ngũ hành kỳ lân phát ra ngũ tinh sáng rực, bay về phía bạch hoại huyết cốt, vung một chân, đạp thật mạnh xuống. Ầm một tiếng, như vạn núi đè thân, bách bạch hoại huyết cốt tan rã thành từng khúc, rời rạc, ấy nhưng không vỡ vụn. Thu chân lại, ngũ hành kỳ lân lùi lại vài bước, đôi mắt lóe sáng hơn gấp bội như là phát hiện ra điều gì. Ông thầy Kim trợn tròn mắt, nhìn về đống huyết cốt nọ. Một cột huyết khí phụt thẳng đứng lên, hiện ra một con quái vật đáng sợ. Thầy Kim nói bằng giọng cũng có vẻ hơi hoang mang. Là trùng vương cương thi huyết. Đối lùng linh, lùi lại phía sau ta mau lên. Tôi hốt hoảng trước con quái vật mới xuất hiện, lập tức chạy thật nhanh ra sau ông thầy Kim, quên đi cả cơ thể của mình đang bị thương vô cùng đau đớn. Con quái vật màu đỏ to dài gấp đôi ngũ hành kỳ lân, thân hình dài như rắn. Nó có vảy to như là vảy cá, lớp vảy đang chảy máu tạo ra ngoài thành huyết khí. Đầu của nó không có mắt, không có mũi, chỉ có cái miệng to, răng dài và nhọn, hàm răng đưa ra cái ra cái vào, không có thứ tự, chỉ có điều tất cả đều nhọn hoắt. Nước dãi đặc sệt lòng thòng xuống đất, rơi xuống liền bốc khói đen như là axit vậy. Ông thầy Kim cau mày nói: "Đây là một trong tam trùng vương cương thi huyết, hắc trùng của hắc ma vương. Hắc ma vương và trùng vương cương thi huyết, trùng vương tà linh huyết, trùng vương ám linh huyết cùng với hắc ám sư năm đó đã xoay chuyển càn khôn, đại chiến cùng các thần ở cõi vĩnh hằng, bị thiên phụ trấn yểm ma lực. Toàn bộ bọn chúng tại ám ti sơn ở cõi Atula, địa mẫu trấn yểm hắc ma và tay sai tại nơi sâu nhất của thiên âm hải. Bây giờ con người dựa theo tích xưa vẫn gọi là Thái Bình Dương. Ta nghĩ chúng bằng cách nào mà đã phục sinh được?" Ông thầy Kim tay bắt ấn thi triển pháp trận, nhưng một giọng nói vang vọng từ rất xa xăm khiến ông thầy Kim ngừng bắt ấn, gương mặt hốt hoảng tột độ. "Tiểu thần tiên, ngươi không cần phải đánh tiếp, vì ngũ hành kỳ lân không phải đối thủ của trùng vương. Hôm nay trùng vương của ta đã tái sinh, nên ta tha cho các ngươi một mạng. Hẹn gặp lại ngũ hành pháp sư và thất tinh tiên phái. Nhắn với hai tên uyên ương ở cõi vĩnh hằng và thất tinh tổ sư của ngươi là mối thù năm đó ta sẽ trả đầy đủ. Đi thôi, hắc trùng." Dứt câu của hắn, trùng vương cương thi huyết gào lên một tiếng rất to và cả cơ thể vỡ tung ra thành vũng máu khổng lồ. Huyết khí bay lên trời cao rồi biến mất, ròi bò ở dưới vũng máu nhiều đến cả tấn, bò lổm ngổm. Cùng phía trên, ruồi bọ bay hỗn độn tập trung như thưởng thức cái món ruột lòng mề gan phổi. Giữa cái hình ảnh đó, tôi phải quay đầu lại mà ói mửa mới chịu nổi. Thầy Kim nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.